Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Bia đâu? Chiếc nhẫn cuối cùng đương nhiên là về đến người mất trong tay. Đây là một đôi vừa mới kết hôn không đến một tháng ngọt ngào tiểu phu thê. Chiếc nhẫn đều đã ném đi gần nửa tháng, thế mà còn có thể bị tìm tới. Thực sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá tâm tình đương nhiên là vui vẻ không thể lại vui vẻ. Đây chính là nhẫn kim cương a, mất mà được lại, đây chính là một cái cực kỳ tốt điềm báo. Mặc dù bây giờ người trẻ tuổi đều không mê tín, nhưng không thể phủ nhận là khi tìm thấy nhẫn kim cương về sau bọn hắn đúng là có loại vô luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định sẽ cùng đi xuống đi đến già đầu bạc ý nghĩ. Mặc dù trước hai ngày vừa mới bởi vì cưới hậu sinh sống bên trong một chút việc vặt mà ầm ĩ một trận, bất quá bây giờ ý xấu tình đã toàn bộ tan thành mây khói. Mà tại phát sinh chuyện như vậy về sau, cái này một đôi tiểu phu thê tại thương lượng với Trần Mai qua về sau, còn cùng tiểu bạch cơm nắm tới một lần hợp phách, tâm tình gọi là một tái đắc ý. Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch đây cũng là làm một lần nho nhỏ công việc tốt. Thời gian ung dung mà qua, đêm đã khuya, Lâm Tiểu Bạch ban ngày ngủ quá nhiều, cái này thời điểm một chút cũng không thấy được ngủ gật. Lặng lẽ meo meo liền từ trong phòng nghỉ chạy ra, nhàm chán nằm tại trên giá gỗ ngắm sao, gió nhẹ lướt qua, buồn buồn khô nóng cảm giác. Để Lâm Tiểu Bạch lại có chút nhịn không được muốn trở về trong phòng nghỉ đi ở lại ý nghĩ. Dù sao bên trong còn mở điều hòa không khí đâu, nhiệt độ phù hợp, đi ngủ cái gì không có gì thích hợp bằng. Bất quá nghĩ nghĩ, mình bây giờ liền xem như trở về chỉ sợ cũng ngủ không được. Còn không bằng tại bên ngoài hóng gió, còn có thể nhìn xem mặt trăng, nhìn phía xa ánh đèn lấp lóe. Lâm Tiểu Bạch trong lòng kỳ thật vẫn là rất hoài niệm cuộc sống của con người. Nằm trên ghế salon nhìn cái tivi gặm cái hạt dưa. Đơn giản chính là làm việc mệt mỏi một điểm. Bất quá như thế cũng tốt. Chí ít sinh hoạt tương đối phong phú. Chỉ có thể nói đều có các chỗ tốt đi. Hơn 12 giờ, ghé vào cửa sắt bên cạnh nhìn thoáng qua. Phòng trực ban đối diện trên tường không có ánh đèn lộ ra đến. Trần Mai, ai, hôm nay trong đêm là ai trực ban tới? Trần Mai vẫn là Lưu Húc Đông. Không đợi Lâm Tiểu Bạch nghĩ rõ ràng, cô tương đương bụng đột nhiên kêu lên. Đến thời gian này, nếu như không ngủ sẽ rất đói. Đây là Lưu Húc Đông đời trước tử kinh thường có thể nghiệm. Thức đêm nhịn đến nửa đêm. Luôn luôn cái này thời điểm đi ra ngoài, tìm không đóng cửa quán nhỏ tiểu điếm mua chút quà vặt mang về bữa ăn khuya. Có bằng hữu còn xách hai bình bia, ăn quà vặt uống cái bia. Tháng ngày trôi qua thật gọi một cái dễ chịu, trừng mắt đen nhánh trong mắt. Lâm Tiểu Bạch quyết định ra ngoài làm điểm bữa ăn khuya ăn một chút. Còn có, bia cũng phải có. Lâm Tiểu Bạch có chút hoài niệm bia hương vị. Bất quá bia cái đồ chơi này, trong vườn thú hẳn là không có đi. Được ra ngoài tìm a. Cái này nửa đêm canh ba, Lâm Tiểu Bạch cũng không phải là rất muốn ra ngoài. Tại hắn ý nghĩ bên trong, trộm đạo ra ngoài tại cái này trong vườn thú tản bộ hai vòng là được rồi. Đi ra ngoài liền có chút quá phận. Đúng rồi, Lâm Tiểu Bạch trên mặt đột nhiên vui mừng. Hắn biết nơi đó có bia. Bộ tuyên truyền văn phòng. Lâm Tiểu Bạch nhớ kỹ mình lần trước chạy đến bộ tuyên truyền văn phòng thời điểm. Tại một cái trong ngăn tủ nhìn đến mấy bình bia. Cũng không biết là cái nào hỗn tiểu tử làm cho. Xem ra, bọn hắn còn chuẩn bị trong phòng làm việc góp một bàn đâu. Cũng không biết hiện tại còn có không có. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tạm thời có mục tiêu. Lâm Tiểu Bạch lập tức thật hưng phấn. Gấu trúc dạ hành, vô thanh vô tức. Gấu trúc quán tự nhiên là không có khả năng cho Lâm Tiểu Bạch mang đến trở ngại gì. Dễ như trở bàn tay đi ra ngoài. Thuận đường, liền thẳng đến lấy bộ tuyên truyền văn phòng chạy tới. Bia gà rán, ta đến rồi. Sáng choang mặt trăng treo ở trên trời. Thời gian này, bộ tuyên truyền trong văn phòng sớm đã không có người. Trống rỗng, chung quanh vẫn là một mảnh rừng cây bụi cây. Gió nhẹ nhàng thổi, lá cây phát ra nhẹ nhàng ào ào âm thanh. Phá có một chút quỷ dị cảm giác. Đã từng chứa qua quỷ dọa vương gia Thắng Lâm Tiểu Bạch. Hiện tại cũng không khỏi cảm thấy phía sau râm mát, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, cách mấy giây liền hướng đằng sau nhìn một chút, trong lòng chột dạ, nói thật, nếu quả thật có quỷ xuất hiện trước mặt Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình là sẽ tin tưởng, bởi vì xuyên qua sống lại chuyện như vậy đều phát sinh ở hắn trên thân. Trên thế giới có quỷ lại có cái gì ly kỳ? Không hiểu khẩn trương, phía trước cửa ban công đen ngòm tựa như một cái miệng lớn đồng dạng. Muốn đem tiếp cận nó đồ vật toàn bộ thôn phệ hết. Ngoạn tào, vườn bách thú trong đêm như thế âm trầm sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng cảm thán một tiếng, phía sau đột nhiên lại cảm giác được một cỗ ý lạnh. Dọa đến Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này vừa nghiêng đầu. Nháy mắt liền khó lường. Một đôi xanh mơn mởn con mắt ngay tại cách đó không xa trực câu câu nhìn mình lom lom đâu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Toàn bộ gấu đều bị dọa đến kém chút đặt mông ngã xuống đất. Ngốc nghếch a, cái này cái quái gì? Ngay tại Lâm Tiểu Bạch hoảng hốt, không biết có nên hay không đến gần thời điểm, kia con mắt màu xanh lục đột nhiên từ cùng Lâm Tiểu Bạch ngang bằng vị trí đến trên mặt đất. Mèo tương đương, mèo. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức hiện lên một cái tên. Hơi buông lỏng một điểm, mượn ánh trăng nhìn kỹ, quả nhiên là một con mèo. Các loại màu sắc điểm điểm, đại khái chỉ là một con phổ thông mèo nhà. Mẹ nó, Lâm Tiểu Bạch thở nhẹ thở ra một hơi. Vừa rồi kém chút bị cái này thối mèo dọa ra bệnh tim. Nhìn cái này mèo, nhịn không được liền muốn đánh nó một trận. Nhưng nhỏ như vậy một con mèo, mình muốn một bàn tay xuống dưới. Mèo này đoán chừng mạng nhỏ cũng mất. Yên lặng lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch quay đầu rời đi. Chạy đến cửa phòng làm việc nhìn thoáng qua. Cửa đang khóa lấy, mình vào không được, chỉ có thể nhảy cửa sổ. Còn tốt. Cửa sổ cũng không có bị từ giữa bên cạnh khóa lại. Lâm Tiểu Bạch từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy, liền trực tiếp đẩy ra, thuận cửa sổ lật đi vào, ngay tại bên trong lục tung lột. Bất quá nửa phút, Lâm Tiểu Bạch liền vơ vét ra một đống chiến lợi phẩm. Một hộp sô-cô-la, trước hai ngày tựa như là cái kia 520 tới. Cái này ai cho ai tặng a? Người tuổi trẻ bây giờ thế mà đều như thế tân triều. Văn phòng tình cảm lưu luyến đều chơi. Trong lòng cười cười, Lâm Tiểu Bạch từ trong hộp móc ra một cái sô-cô-la. Lột đi sắc ngoài liền nhét vào miệng bên trong. Bẹp bẹp một nhai, sau đó chờ nó chậm rãi hòa tan tinh tế phẩm vị tương đương lúc đầu đang chuẩn bị đem còn lại sô-cô-la trả về. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy. Vừa rồi con kia mèo con thế mà đi theo mình chạy tới. Ngay tại ngoài cửa sổ bên cạnh ngồi xổm. Cái này mèo con muốn làm gì đâu? Thế mà đi theo mình. Mặc dù mình danh tự bên trong cũng có một con mèo chữ. Nhưng mình là gấu khoa động vật. A, mèo này là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Cười cười, Lâm Tiểu Bạch lại từ trong hộp móc ra một viên sô-cô-la. Lột đi sắc ngoài về sau liền đặt ở trên cửa sổ. Sau đó liền lại tới phòng làm việc bên trong lay đi. Bia đâu? Bia đâu? Cái này hùng hài tử nhóm đem bia làm đi nơi nào? Mà cái này con mèo nhỏ thì là dạo bước giống như tại ngoài cửa sổ bên cạnh lắc lư trong chốc lát. Lúc này mới đột nhiên nhảy lên cửa sổ. Đối Lâm Tiểu Bạch đặt ở cửa sổ trên đài sô-cô-la hít hà. Sau đó khinh thường trực tiếp liền quay đầu rời đi. Cái này cái gì đồ chơi a? Bản miêu không ăn. Con mèo,